Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1083, đạt thành hiệp nghị. Góc truyện audio.com. Chấm, đúng vậy a, chuyện này là cả hai cùng có lợi. Vương tiền bối, các ngươi cân nhắc, Tây Môn Phượng ngữ khí tương đối khách khí. Có người ngoài ở đây. Nàng lấy tiền bối xưng hô Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Điểm này, nàng so Vương Minh Nhân biết nhiều chuyện hơn. Ta nhóm biết cả hai cùng có lợi. Thế nhưng là ta nhóm đã cùng thế lực khác nói xong. Nhân thủ của chúng ta không đủ. Xác thực không có cách nào thu thập quá nhiều tu tiên tài nguyên. Vương Trường Sinh cười khổ nói. Trên mặt lộ ra khó xử biểu lộ. Vương Minh Nhân lập tức gấp. Không ngừng thuyết phục Vương Trường Sinh đáp ứng. Nếu có thể xúc tiến chuyện này. Hắn tại Thái Nhất Tiên Môn địa vị cũng sẽ nước lên giường cao. Tại ích lợi thật lớn trước mặt, Trần Hải Tân muốn làm khó hắn, cũng sẽ sinh ra lòng kiêng kỵ. Mặc kệ Vương Minh Nhân như thế nào thuyết phục, Vương Trường Sinh chính là không đáp ứng. Các loại từ chối, Uông Như Yên cũng là đại thổ nước đắng. Nói bọn hắn nhiều khó khăn nhiều khó khăn. Hơn một canh giờ đi qua, Vương Minh Nhân mồm mép đều nói khô rồi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chính là không đáp ứng cùng Thái Nhất Tiên Môn hợp tác. Được rồi, Vương Sư Điệt, không cần nói. Vương Đạo Hữu, các ngươi suy nghĩ thêm một chút. Suy nghĩ kỹ càng lại cho chúng ta trả lời chắc chắn. Lưu Cận khởi thân cáo từ. Mang theo mặt mũi tràn đầy uể oải Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng rời đi. Ra viện lạc, Lưu Cận phân phó nói. Vương Sư Điệt, Tây Môn Sư Điệt, bọn hắn là các ngươi thân tộc. Các ngươi khuyên nhiều nói một chút. Ta nhóm có thể làm ra một chút nhượng bộ. Nếu là có thể thúc đẩy này sự, coi như các ngươi lập xuống một công. Nói xong lời này, Lưu Cận đại bộ rời đi. Phượng Nhi, ngươi nói Trường Sinh bọn hắn vì cái gì chính là không đáp ứng đây. Đôi này gia tộc tới nói cũng là chuyện tốt. Thêm một cái minh hữu không phải chuyện tốt a, Vương Minh Nhân rất là không giải. Hắn rất muốn thúc đẩy này sự. Ta nghĩ bọn hắn sẽ cho ta nhóm đáp án. Chúng ta trở về hỏi một chút liền biết. Quảng cáo, Tây Môn Phượng mơ hồ đoán được vài phần. Cùng Vương Minh Nhân đi trở về viện tử. Trường Sinh, cùng Thái Nhất Tiên Môn hợp tác là cả hai cùng có lợi. Vì cái gì ngươi chính là không đáp ứng? Thái Nhất Tiên Môn còn có thể chiếu cố chúng ta tại Đông Hoang tộc nhân. Vương Minh Nhân đem Đông Hoang tộc nhân rời ra ngoài. Hy vọng có thể thuyết phục Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh khẽ cười một cái. Ý vị thâm trường nói ra. Quá dễ dàng có được đồ vật. Ai sẽ trân quý. Mấy ngày nay các ngươi nhiều đi ta nhóm nơi này chạy đi. Đối với các ngươi có chỗ tốt. Hắn ngay từ đầu tựu không phản đối cùng Thái Nhất Tiên Môn hợp tác. Bất quá hắn không thể lập tức đáp ứng. Dạng này làm Vương gia vô cùng cần thiết cùng Thái Nhất Tiên Môn hợp tác. Quyền chủ động tựu trên tay Thái Nhất Tiên Môn. Đến lúc đó hợp tác thế nào? Còn không phải Thái Nhất Tiên Môn định đoạt. Ngũ Long hải vực vị trí tương đối tốt. Vương gia địa bàn lại ở vào tam cái hải vực chỗ giao giới. Nói thật, Vương gia không thiếu người hợp tác. Có là thế lực muốn theo Vương gia hợp tác. Thái Nhất Tiên Môn muốn mở rộng tu tiên tài nguyên thu thập số lượng cùng chủng loại. Cùng Vương gia hợp tác tương đối tốt. Vương Trường Sinh là cố ý không đáp ứng. Muốn đem quyền chủ động giữ tại trên tay. Hắn làm là như vậy có dựa vào. Thứ nhất, Ngũ Long hải vực đi qua đại chiến. Lúc đầu thế lực lớn diệt. Trọng thương, tiến hành một vòng tẩy bài. Vương gia may mắn đạt được một khối địa bàn. Thái Nhất Tiên Môn lúc đầu người hợp tác đoán chừng tổn thất nặng nề. Lúc này mới muốn theo Vương gia hợp tác. Đây là Thái Nhất Tiên Môn muốn cầu cạnh Vương Trường Sinh thứ hai. Rất dễ dàng có được đồ vật. Người khác sẽ không trân quý thứ ba. Hắn là cho Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng cơ hội lập công. Thử nghĩ một cái, Lưu Cận đưa ra hợp tác, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lập tức liền đáp ứng. Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng không được chia nhiều ít công lao. Vương Trường Sinh một ngụm từ chối. Đi qua Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng tận tình thuyết phục. Vương Trường Sinh mới miễn vì kỳ nan đáp ứng. Tính chất tựu không đồng dạng. Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng chính là lập xuống đại công. Tăng thêm phía trước công lao. Có hy vọng trở thành Thái Nhất Ngũ Kiệt. Thái Nhất Ngũ Kiệt là Thái Nhất Tiên Môn đại bộ phận Nguyên Anh tu sĩ đề cử đi ra. Chúng tuyển tư cách chính là muốn có đầy đủ đại công lao. Cũng không đủ đại công lao. Tông môn dựa vào cái gì bồi dưỡng ngươi kết đan. Chỉ bằng tư chất, Vạn Hoa Cung cung chủ sủng ái Đường Vân Thường vị này thiên linh căn tu sĩ. Cung chủ đột nhiên gặp nạn, dẫn đến Vạn Hoa Cung sụp đổ. Thái Nhất Tiên Môn chế độ càng tốt hơn. Người có khả năng thượng vị, tư chất cùng năng lực. Thái Nhất Tiên Môn càng coi trọng năng lực. Vương Minh Nhân là từ Tử Hoa một tay dạy dỗ nên. Lập tức minh bạch, mặt lộ cuồng hỉ. Vương Trường Sinh không phải không đáp ứng hợp tác, mà là muốn cho bọn hắn công lao. Trường Sinh, Như Yên, các ngươi yên tâm. Ta nhóm nếu là có thể trúng tuyển Thái Nhất Ngũ Kiệt, nhất định sẽ trợ giúp gia tộc. Không nói những cái khác, ta sẽ hỗ trợ trùng kiến tổ địa Thanh Liên Sơn Trang. Vương Minh Nhân vỗ ngực bảo đảm nói. Thần sắc nghiêm túc, Vương Trường Sinh liên tục đưa hai phần đại công cấp Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân cảm động sau khi, cũng có chút áy náy. Mình phía trước không thế nào để ý tới gia tộc phát triển. Vương Trường Sinh bất kể hiềm khích lúc trước, chẳng những giúp hắn lấy tới Tiết Ngọc Đan, gặp được nguy hiểm còn để lại đoạn hậu, lại đưa cho bọn họ hai phần đại công. Minh Nhân thúc, ta đã nói rồi, chúng ta là người một nhà, giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Nếu như các ngươi có hậu nhân, có thể đưa về gia tộc nuôi dưỡng, ta nhóm hội chiếu cố thật tốt tốt bọn hắn. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói. Vương Minh Nhân là song linh căn. Hắn cùng Tây Môn Phượng hậu nhân tư chất hẳn là sẽ không quá kém. Đúng vậy à, Minh Nhân thúc. Ngươi nhớ kỹ, ta nhóm là người một nhà. Mặc kệ lúc nào, gia tộc đại môn tùy thời là các ngươi rộng mở. Uông Như Yên phụ họa nói. Giọng thành khẩn, sẽ, ta cùng Phượng Nhi nếu là có hậu nhân, ta nhóm nhất định sẽ đưa về gia tộc bồi dưỡng. Vương Minh Nhân rất sảng khoái đáp ứng. Điểm này với hắn mà nói không phải việc khó gì. Sau đó 7 ngày, Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng tấp nập đi vào Vương Trường Sinh nơi ở. Đối Lưu Cận nói là thuyết phục Vương Trường Sinh cùng Thái Nhất Tiên Môn hợp tác. Nhưng thật ra là uống trà nói chuyện phiếm. Sau 7 ngày, Lưu Cận đi vào Vương Trường Sinh nơi ở, Vương Đạo Hữu. Nghe Vương Sư Điệt nói, các người đáp ứng cùng chúng ta Thái Nhất Tiên Môn hợp tác rồi. Lưu Cận vẻ mặt ôn hòa vấn đạo, ngữ khí tương đối nhiệt tình. Lưu Đạo Hữu nói thật, chuyện này rất khó xử lý. Bất quá Minh Nhân thúc nói cũng đúng. Các người Thái Nhất Tiên Môn đối với chúng ta không tệ. Không nói những cái khác, kia hai viên Tam Nguyên Hộ Tâm Đan Tửu đã cứu chúng ta vợ chồng tính mệnh. Ta nhóm có thể cùng các ngươi Thái Nhất Tiên Môn hợp tác. Bất quá chúng ta có lưỡng cái tiểu yêu cầu. Quảng cáo, Vương Đạo Hữu cứ nói đừng ngại. Chỉ cần không phải quá phận yêu cầu, lão phu đều có thể đáp ứng. Vương Trường Sinh gật đầu. Nói ra, thứ nhất, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, ta nhóm tại Trung Nguyên tu tiên giới Đại Yên Vương triều giao dịch thứ hai. Ta nhóm hy vọng các ngươi Thái Nhất Tiên Môn hỗ trợ vận chuyển 50 vạn vương gia phàm nhân đến Nam Hải. Các ngươi có cỡ lớn phi hành pháp bảo, có thể làm được điểm này. Thái Nhất Tiên Môn dù sao bị Nam Hải thập đại tông môn xa lánh. Vương Trường Sinh cũng không dám quang minh chính đại cùng Thái Nhất Tiên Môn giao dịch. Đem giao dịch địa điểm định tại Trung Nguyên, chỗ tốt tương đối nhiều. Vừa đến nơi giao dịch được tu tiên tài nguyên, có thể đi qua Thanh Liên Thương Hội, chuyển giao đến Bắc Cương cùng Đông Hoang tộc nhân trên tay thứ hai. Mở rộng Thanh Liên Thương Hội số giao dịch thứ ba, Tránh đi Nam Hải thập đại tông môn tai mắt. Trung Nguyên tu tiên giới thương mậu phồn hoa. Thương hội vô số kể. Nam Hải thập đại tông môn chưa hẳn có thể tra rõ ràng. Coi như Nam Hải thập đại tông môn biết. Vương Trường Sinh cũng không sợ. Vạn kiếm môn lại không có hạn chế vương gia cùng thái nhất tiên môn làm ăn. Vương gia đều chạy đến Trung Nguyên tu tiên giới giao dịch. Như thế vẫn chưa đủ à, điều kiện thứ nhất không có vấn đề. Điều kiện thứ hai có chút khó. Nhiều nhất 10 vạn, cỡ lớn phi hành pháp bảo vận chuyển không được nhiều người như vậy. Đi qua khẽ đảo cò kè mặc cả, Lưu Cận cùng Vương Trường Sinh đạt thành hiệp nghị. Vận chuyển 20 vạn vương gia phàm nhân đến Ngũ Long Hải vực. Giao dịch địa điểm tại Trung Nguyên tu tiên giới Đại Yên Vương Triều. Vương Sư Điệt, Tây Môn Sư Điệt, các ngươi vất vả, hồi tông về sau, lão phu sẽ vì các ngươi khoe thành tích, có thể hay không được tuyển là thái nhất ngũ kiệt, tự nhìn vận khí của các ngươi. Lưu Cận Đại Phương nói, hắn tự nhiên đã nhìn ra, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngay từ đầu tựu không nghĩ cự tuyệt. Sở dĩ cự tuyệt hắn đề nghị, chỉ là cấp Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng cơ hội lập công. Lưu Cận cùng Từ Tử Hoa có chút giao tình, mừng rỡ thuận nước đẩy thuyền. Vậy liền đa tạ Lưu Sư Thúc, còn có Trường Sinh, Như Yên, Vương Minh Nhân mặt lộ vẻ vui mừng. Cảm kích nói, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhìn nhau nhất tiếu. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Lưu Cận cáo từ rời đi. Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng vậy đi theo rời đi. Bọn hắn muốn trở về Đông Hoang. Tranh cử thái nhất ngũ kiệt, có thể hay không trúng tuyển, tự nhìn cái khác nguyên anh tu sĩ chi không ủng hộ bọn hắn. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.